Ngạo Thế Đan Thần, chương 756 Tam Hồn Dung Hợp, góc truyện audio.com. Độc thú ma thần tuy nói muốn trầm tường cho hắn cái sảng khoái, nhưng hắn trong đáy lòng nhưng không có chút nào muốn chết, hắn bị Chấn Ma Thiên Tôn giam giữ ở đây lâu như vậy, bao hàm oán hận, hơn nữa hắn nắm giữ rất mạnh thực lực, chỉ cần hắn còn sống một ngày, liền có thể trở mình. Hắn nói như vậy, chỉ bất quá là cho rằng trầm tường căn bản không giết được hắn, liền ngay cả Chấn Ma Thiên Tôn đều không giết được hắn, huống chi là trầm tường. Trầm tường đứng ở một tấm bia lớn mặt trên, mắt nhìn xuống phía dưới cái kia chính đang lớn tiếng châm biếm hắn quái vật. Làm sao không đến, còn chưa phải dám hạ xuống tới gần ta. Chấm, độc thú ma thần tẻ nhạt lâu như vậy, hiếm thấy hiện tại có nhân người sống tới, hơn nữa còn là Chấn Ma Thiên. Tồn hào hết khổ tâm, dùng rất nhiều thời gian tài tuyển ra tới truyền nhân, nghĩ đến trầm tường phải ở chỗ này cùng hắn vô số năm, hắn cười đến càng thêm hài lòng. Người muốn giết ta, đầu tiên đến phá tan ta bì có 81 tầng, phá tan sau khi phải hủy diệt trong thân thể ta tất cả, bất quá trong thân thể ta đồ vật muốn so với ta bì lợi hại hơn, Chấn Ma Thiên Tôn năm đó thật vất vả phá tan rồi ta bì, nhưng không cách nào hủy diệt ta ngũ tạng lục phủ, không cách nào đứt rời xương của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể không? Độc thú ma thần cười to nói. Long Tuyết Di nói rằng, gia hỏa này nói tới không giả, hắn cụ xấu xí thân thể thật giống là đến từ cao nhất thế giới, thần giới, vì lẽ đó rất khó phá hủy, ngươi xem thân thể của hắn mặt ngoài, hiện tại đều tốt thật hẳn là cũng có tự mình năng lực chữa. Chỉ có cái biện pháp chính là dùng thực thần phấn đem gia hỏa này dung. Tổ Mị Giao đột nhiên kích động lên, nếu như trầm tường làm Chấn Ma Thiên Tôn đều không làm được sự tình, đó là một cái cỡ nào làm người phấn chấn sự tình. Ta trước tiên dùng thanh long đồ ma đao thử một chút xem. Trầm tường trong tay đột nhiên lập lòe ra ánh sáng màu xanh theo một đạo màu xanh sấm sét bùng lên, này thanh uy vũ thô bạo thần đao xuất hiện, mặt trên trông rất sống động khắc hình rồng theo thân đao khẽ run, phát sinh một tiếng lanh lảnh long ngâm. Đây là vật gì, độc thú ma thần cả kinh, trầm tường đồ vật trong tay để hắn cảm giác được uy hiếp. Giết chết của ngươi ngoạn ý, trầm tường từ trời cao nhảy một cái, khi... làm, muốn rơi xuống ở độc thú ma thần thân thể khổng lồ kia mặt trên thì, nâng đao vừa bổ, ở độc thú ma. Thần trên lồng ngực diện vẽ ra một đạo dường như khe bình thường lỗ hổng, mặt trên bốc lên dòng máu màu đen hòa dâng trào độc khí. À, độc thú ma thần đau đến phát sinh một tiếng như lôi chí gầm rú tiểu quỷ, ngươi đến cùng dùng chính là cái gì đồ vật? Trầm tường thấy thanh long đồ ma đao hữu hiệu trong lòng âm thầm thâu vui sướng, cũng không trả lời độc thú ma thần, ở tràn đầy nếp nhăn trên da diện quơ múa thần đao cách những kia dường như hòn đá bình thường cứng ngắc da dày. Theo trầm tường tâm niệm khống chế thanh long đồ ma đao trở nên lại trường lại lớn, có thể cắt tới càng sâu, trầm tường hiện tại lại như là cắt đậu hủ như thế ung dung, bất quá hắn khuấy lên thanh long đồ ma đao thời điểm, phát hiện bị rất nhiều thứ ngăn cản, những thứ đó cũng không hề hắn tưởng tượng chung như vậy bị dễ dàng chặt. Đứt, vậy thì là độc thú ma thần thân thể đồ vật bên trong, đều phi thường cứng ngắc. Chết tiệt tiểu quỷ, ngươi là người thứ nhất đem ta ra rẻ cắt ra nhiều người như vậy, thống tử lão tử, đừng làm cho ta nắm lấy ngươi, bằng không ta muốn đem của ngươi chàng một chút xả đi ra. Độc thú ma thần phát sinh từng tiếng thống khổ kêu to tuy rằng da hắn rất cứng ngắc nhưng so với cắt ra thời điểm lại làm cho hắn dị thường đau đớn. 81 lớp da, màu sắc không giống nhau, trầm tường ở độc thú ma thần trên lồng ngực mở ra cái giường như giếng nước như thế lỗ hổng, nhìn bị hắn cắt xuống từng tầng màu sắc khác nhau bì, hắn không khỏi kinh thán thế gian dĩ nhiên có như thế kỳ diệu sinh vật. Trầm tường xuyên thấu qua cái kia màu đen, giếng nước. Có thể thấy phía dưới viên bình thường mãnh liệt nhúc nhích màu đen. Trái tim, hắc hắc những kia ma hù tử khí lẽ ra có thể tiến vào trong thân thể ngươi đi, nhìn ngươi có thể cười tới khi nào. Trầm tường cười to một tiếng, hừ chỉ là một điểm ma hù tử khí, không đánh chết ta. Chấm, độc thú ma thần tuy rằng thống, nhưng hắn nhưng không thể để cho trầm tường thực hiện được chỉ thấy bị trầm tường mở ra tới lỗ hổng, dĩ nhiên chậm chậm khép lại lên. Tốc độ tuy rằng chậm, nhưng chỉ cần mấy ngày liền có thể hoàn toàn khép lại, cho dù không khép lại, ma hù tử khí không có mấy chục năm cũng không thể để thân thể của hắn mục nát, độc thú ma thần thân thể xác thực đáng sợ. Đây chính là ma giới bên trong mạnh nhất tồn tại thực tại để trầm tường mở mang tầm mắt loại này đáng sợ thân thể chẳng trách liền Chấn Ma Thiên Tôn đều không thể làm gì. Ha ha, cho dù ngươi đem lão tử bị lột ta, đều có thể lại mọc ra, lão tử là bất tử. Độc thú ma thần cười như điên nói, trước hết khép lại chính là độc thú ma thần nhục chỉ là hơn nửa giờ liền khép lại 81 lớp da sẽ trong vòng mấy ngày hoàn toàn khép lại. Thực thần phấn tuy rằng có thể, nhưng không biết muốn lúc nào mới có thể luyện chế được gia hỏa này thân thể thật đáng sợ rồi. Trầm tường ngồi ở đó từ màu đen thân thể khổng lồ mặt trên, khổ sở suy nghĩ như thế nào mới có thể đem người này giết chết. Lợi hại thực thần phấn đối vật liệu niên đại yêu cầu rất cao, phải biết độc thú ma thần nhưng là một cái thân thể siêu cường gia hỏa. Thử một chút thì biết, phẩm cấp cao thực thần phấn độ khó luyện chế không lớn, chỉ là cần thời gian rất lâu mà thôi, gia hỏa này nội tạng chỉ là phi thường kiên cố, hơn nữa các loại năng lượng đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn, hay là hơi phẩm cấp cao thực thần phấn có thể. Tô Mị Giao nói rằng, ta sẽ để cây kia đoạn hồn thụ niên đại tăng thêm nữa, đến thời điểm ngươi ở nơi này luyện chế thực thần phấn. Bỏ đi tâm tư đi, ha ha, độc thú ma thần thấy Trầm Tường đứng ở trên thân thể của hắn diện bất động, cười to lên. Trầm Tường không để ý tới hắn, lấy ra một điểm thực thần phấn, sau đó tát nhập cái kia chính đang chậm chậm khép lại lỗ hổng bên trong, rơi vào những kia nhục lên. Lại là cái gì, độc thú ma thần cảm giác được những kia nhục có điểm dương, có điểm thống. Trầm Tường quan sát những kia chậm chậm hòa tan đi nhục, phát hiện phẩm cấp thấp thực thần phấn dĩ nhiên như vậy hữu dụng, có thể làm cho những kia nhục nung chảy một điểm. Được rồi, lẽ ra có thể luyện chế ra thiên, cấp thượng phẩm thực thần phấn, Tô Mị Giao dùng sáng tạo thần dịch tiến hành đề cao. Khi một ít linh dược không hoàn chỉnh thời điểm, bị sáng tạo thần dịch tưới, liền có thể biến được hoàn chỉnh. Mà linh dược nguyên bản chính là hoàn chỉnh, dùng sáng tạo thần dịch liền có thể linh dược tăng nhanh sinh trưởng tốc độ. Thiên cấp thượng phẩm, ta hiện tại làm sao có thể luyện chế ra tới? Trầm Tường sừng sốt một chút, hắn hiện tại chỉ có thể luyện chế ra địa cấp hạ phẩm đan tới, mà lập tức để hắn luyện chế thiên cấp thượng phẩm, hắn không làm được. Phải vô cùng lợi hại hỏa diễm cùng thần thức, sau đó chính là kinh nghiệm. Thiên cấp thượng phẩm thực thần phấn đương nhiên vẫn chưa thể đối ra hỏa này tạo thành thương tổn, vì lẽ đó ngươi đến thêm vào lượng lớn ma hù tử khí, hai người hỗn hợp hiệu quả. Càng thêm, Tô Mị Giao hưng phấn nói rằng, loại kia cười duyên thanh, nghe tới lại như là cái gian trá nữ ma đầu, để Trầm Tường không khỏi run lên một cái. Đến thời điểm tất cả giao cho ta Hòa Tuyết Di, ba người chúng ta linh hồn muốn tạm thời dung hợp lại cùng nhau, ta tới điều khiển thân thể của ngươi luyện đan, đồng thời dùng tới Tuyết Di thần thức cường đại, như vậy hẳn là có thể. Tô Mị Giao đã sớm một bộ kế hoạch, cách chương,